Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 64. Man versus Man. Mặt đất trận pháp kéo dài tốc độ cực nhanh. Những kia dẫn dắt học sinh chạy tứ tán thần sáng. Aura cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ở trận pháp đuổi theo bọn họ thời khắc, bọn họ dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, có người ách cổ họng của chính mình, có người lôi kéo chính mình khuôn mặt, còn người nhô ra, chu vi hơn 100 mét bên trong, máu tanh khí tức tràn ngập, tứ đại viện trưởng giờ khắc này cũng từ bỏ vô vị chống lại. Bọn họ mang theo học sinh, nhanh chóng rút đi nơi đây, xia bai cất bước ở dung nham bên trong, lầm bầm lầu bầu. Phù thủy không phải chơi trò chơi gia đình, phù thủy không phải cổ tích, phù thủy chính là phù thủy. Hắn nắm tay vì là trường, một quyền đập trên mặt đất mắt thật to hoa văn bên trong. Hết thảy ngã xuống đất nhân thân một bên đều xuất hiện có vài màu đỏ xúc tu. 1000 năm trò khôi hài, là thời điểm kết thúc. Nói xong, hắn đứng lên, mở ra 5 ngón tay. Mặt đất hết thảy xúc tu đều từ đỉnh mở ra sắc bén khẩu khí. Khẩu khí trung tầng tầng răng nhọn, nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị nắm chảo vì là quyền hết mức tàn sát thời khắc, một bóng người đột nhiên không hề có điểm báo trước từ trong hư vô vọt ra. Hắn liền như vậy đột nhiên nhào vào xia bai trên người, phảng phất dường như nóng luyến đất khách tình yêu lữ đột nhiên gặp mặt. Hốp pha xuyên ra u linh mạn bộ trạng thái, chặt chẽ ôm xia bai cái cổ. Hắn thở hồng hộc, miệng sùi bọt mép, bắp thịt lỏng lẻo run rẩy. Hắn không có ma lực. Ma lực là đến từ xia bai tàn dư máy móc cụt tay lên ma lực thủy tinh. Lúc này mới dùng hết chút sức lực cuối cùng dùng ra cuối cùng u linh mạn bộ. Rốt cục tiếp cận xia bai. Xia bai sững sờ. Thấy rõ trên người thêm ra đến người sau, hắn giơ lên ma trượng cười ha ha, giễu cợt nói, lão đệ, ngươi lại còn không ngã. Vừa nói, hắn một bên một tay đem hốp pha bấm lên, có điều, sự tình cứ thế này, ngươi còn muốn tới làm chi, là lại đây nương nhờ vào ta, vẫn là hy vọng ta khích lệ ngươi. À ngươi đừng hòng, hốp pha hàm răng run lên. Hai tay vô lực rủ xuống, cả người ma lực vào đúng lúc này một rơi đến để. Ngón tay của hắn bắt đầu từ từ khô quát, xương gò má từ từ nhô ra. Hắn rốt cục tự thể nghiệm đến Slytherin nguyền rủa đáng sợ. Đừng hòng, xia bai giơ hốp pha ma trưởng. Ồ, không phải xin vào dựa vào ta. Vậy ngươi là lại đây cướp ma trưởng. Ngắt lấy hốp pha. Xia bai tạt tà nở nụ cười. Lão đệ, người ma trưởng dùng quái thuận lợi, đưa ta thế nào? Nói xong, hắn há mồm ra, ngay ở trước mặt hốp pha trước mặt. Hắn vẻ mặt hưởng thụ đem hốp pha ma trưởng nuốt vào trong bụng. Người bắt ta thế nào? Hắn cực điểm châm chọc kề sát ở hốp pha trên mặt. Không có tứ đại người sáng lập ma lực, người chẳng là cái thá gì. Chẳng là cái thá gì, hốp pha ma lực sinh mệnh song song thấy đáy, bị nguyền rủa, bị bấm, nhưng cũng gian nan bỏ ra một cái mỉm cười. Không sai, nhưng thế nhưng, ta có Tom Riddle, cái gì? Xia bai anh Tuấn soái trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái gì Tom, Riddle? Hốp pha co giật khuôn mặt lộ ra gian nan mỉm cười, lẩm bẩm nói. Slytherin nguyền rủa thuật tư vị, xác thực không dễ chịu a. Một giây sau, một vệt bóng đen từ hốp pha thất khiếu chui ra, tràn vào xia bai thân thể. Hai người khuôn mặt khoảng cách mấy centimet, khoảng cách gần như vậy. Xia bai sửng sốt một giây, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên bỏ qua hốp pha, nhưng cũng đã muộn, hắc khí chui vào hắn ngũ quan. Dường như ruồi bâu lấy mật như thế, cấp tốc bắt đầu lấy ra hắn ma lực, lớn mạnh tự thân, hắn lại bị nguyền rủa. Mặt đất, mất đi sự khống chế huyết nhãn pháp trận như thủy triều địa rút đi. Những kia màu máu xúc tu ở trong không khí hóa thành lấm ta lấm tấm màu đỏ ma lực. Tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngã xuống đất đám người dồn dập một cái giật mình. Cuộn mình thành đoàn, run rẩy ho khan lên. A, xia bai che chính mình huyệt thái dương. Ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rung trời rít gào. Phía sau, đè lại mặt đất, Tom Riddle há mồm phun ra một luồng máu tươi. Sắc mặt trắng bệch điện nặng nề ngã trên mặt đất, máu tươi từ hắn ngũ quan thất khiếu bên trong cùng nhau rỉ ra. To lớn tinh thần phản vệ trực tiếp phá hủy lực lượng tinh thần của hắn chàng. Nhưng Slytherin nguyền rủa đã gieo xuống, xia bai lảo đảo địa che chính mình ngực, nhìn bàn tay của chính mình. Bàn tay trắng bệch, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hàm răng không ngừng được địa điên cuồng run lên, nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, bị nguyên rủa trong nháy mắt, liền khóa chặt đầu nguồn. Hắn chạy đi liền hướng Tom Riddle phóng đi. Hoffa đã sớm mất đi hết thảy sức mạnh, nhưng nhìn xia bai, hắn không biết khí lực từ nơi nào tới, dẫm một cái vách tường nhảy lên. Chặt chẽ kéo hắn chân nhỏ, đem hắn kéo lật ở địa, chặt chẽ đè lại, quát, bảo vệ Tom, Riddle, Dumbledore cùng những kia thần sáng. Aura, lập tức lý giải hốp pha ý tứ, bọn họ nhanh chóng xoay người vây quanh ở Slytherin học viện chu vi. Lít nhà lít nhít, đem Tom Riddle vi nước chảy không lọt, xia bai sức mạnh cùng ma lực cấp tốc suy yếu. Hắn quay đầu lại một quyền đánh vào hốp pha trên mặt, lưu manh chướng, xia bai hàm răng run lên hận nói, a a, ngươi từ nơi nào làm ra nguyền rủa. Hốp pha cũng không chút nào yếu thế, hắn há mồm một nước bọt thổ ở đối phương trên mặt. Một quyền đập phá trở lại, điều này cũng ở kế hoạch của ngươi bên trong sao, xia bai. Hắn giơ tay hướng về hốp pha chộp tới, nắm lấy cổ áo của hắn, lớn tiếng rít gào, người có biết hay không ngươi biết ngươi đang làm gì? Ta đương nhiên biết, hốp pha nhìn chòng chọc vào hắn, xia bai ma lực bị nguyền rủa quét đi sạch sành xanh, ngón tay bắt đầu co giật, hắn kề sát ở hốp pha trước mắt, oán hận cười nói. À người có điều là cái đồ có vận may a. A, cái gì cũng không hiểu xuẩn tiểu tử, là thế nhưng ta biết cái gì sai. Hốp pha chặt chẽ đứng vững hắn mặt, ngón tay cắm vào lỗ mũi của hắn cùng môi, nỗ lực đem hắn đẩy ra. Nhưng, giờ khắc này, sức mạnh của hắn cũng suy yếu đến cực hạn. Sai a sai, sai. Ta cho ngươi biết, nguyên rủa thuật ở xia bai trên mặt lan tràn. Để hắn tròng trắng mắt đỏ chót, bột tử thanh gân bại lộ. Hắn hàm răng run rẩy, nhưng kiên định đến khó mà tin nổi. Trên thế giới, không có sai, không có đúng sai. Chỉ có thành bại. Nói xong, hắn một quyền nện ở hốp pha trên mặt. Cứt chó. Hốp pha cũng một quyền nện ở trên mặt của hắn. À ngu xuẩn đáng thương, hắn tay run rẩy chỉ đẩy hốp pha cầm. Lần này, quả đấm của bọn họ tất cả đều không còn nữa vừa bắt đầu như vậy mạnh mẽ. Nhưng mặc dù như thế, hai người vẫn là như bùn đất bên trong cướp xương cẩu như thế xe đánh tới đến. Ngươi đạp ta một cước, ta cho ngươi một quyền, ngươi cho ta một chảo. Ta cho ngươi một trường, một đòn so với một đòn mềm, có thể nhưng không có bất kỳ bên nào trước tiên dừng lại. Này đã hoàn toàn không phải trên thân thể đánh nhau, mà là thuần túy ý chí tranh tài, linh hồn trong lúc đó tranh đấu. Dần dần, tất cả mọi người đều vây quanh, bộ phép thuật bộ trưởng, Dumbledore, viện trưởng, những lão sư kia, trợ giáo, học sinh. Tất cả đều xông tới, bọn họ khó có thể tin nhìn vũng bùn bên trong thương tích khắp người nhưng vẫn như cũ điên cuồng. Dây dưa hai người, bọn họ là chật vật như vậy, quả thực đều không nhận rõ ai là ai. Hốp pha máu me đầy mặt, nhíu mày xia bai cái cổ, đầu gối đẩy phía sau lưng hắn. Xia bai thì lại đẩy hốp pha cằm, một tay thủ sẵn cổ họng của hắn, khóe miệng miệng phun tơ máu cùng bọt mép. Ai có thể tưởng tượng, đây là hai cái phù thủy trong lúc đó chiến đấu đây. Dumbledore sợ hãi cả kinh, hắn tâm thần chấn động, hắn giơ lên ma trượng, chỉ vào xia bai, phẫn nộ quát, hết thảy đều kết thúc, bán nhân quốc vương. Nhưng xia bai căn bản không nhìn Dumbledore, hắn một bên run rẩy, một bên gắt gao cầm lấy hốp pha cánh tay, mắt xám nhìn chằm chằm con mắt của hắn, trên mặt lại là thống khổ. Lại có một loại không nói ra được nụ cười quái gì. Ta biết rồi, hắn gian nan cười nói. Nhìn cái tên này cười, hốp pha liền bản năng cảm giác đại sự không ổn. Người biết cái gì? Hốp pha nỗ lực đem hắn tay xé ra. Nhưng lần này, cho dù là bị nguyền rủa trạng thái, xia bai ngón tay nhưng vẫn như cũ như móc sắt như thế. Vững vàng mà ôm lấy hốp pha. Lão đệ chúng ta lại như tiền xu chính phản diện. Vừa nói chuyện, thân thể của hắn từng tia một địa hóa thành cho bụi theo gió tản ra. Hốp pha ngón tay chặt chẽ xé lỗ tai của hắn, khuôn mặt vặn vẹo địa nói rằng, ngươi đừng hòng đào tẩu. Xia bai vươn mình nặng nề đem hốp pha ngăn chặn, nghiến răng nghiến lợi, ngụm nước phân tán. Nhưng ta mới là chính diện hơn 1000 năm trước. Không người là ta đối thủ. 1000 năm sau, cũng tương tự sẽ không có ta con mẹ nó. Hắn mẹ là thiên tài nhất phù thủy. Vẫn luôn là mãi mãi cũng là. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn đã tản đi một nửa. Nửa kia cũng từ từ sa hóa. Hốp pha nhận ra được người đàn ông này đã không có nửa người dưới. Nhất thời hướng về mặt trên quát, ngăn cản hắn, phong ấn, kết giới, bất kể là cái gì ma pháp. Trên đỉnh những kia phù thủy cũng không phải người ngu. Xia bai vừa mới bắt đầu sa hóa thời điểm, vô số thần sáng, aura, cùng phù thủy liền giơ lên ma trượng. Ở trong không khí ngưng tụ ra một tầng lại một tầng tấm chắn. Một tầng lại một tầng ma pháp kết giới. Ta kính nể ý chí của ngươi. Lần này, tạm thời coi như ngươi thắng. Nhưng ta xin thề, chỉ cần ta còn có một hơi ở. Ta liền muốn nhường ngươi biết, biết cái gì là hiện thực. Xia bai mở ra huyết phun miệng lớn. Há mồm hướng về hốp pha cắn tới. Hốp pha một đấm đánh vào xia bai miệng bên trong. Cú đấm này nhưng chưa bắn trúng bất kỳ thực vật. Đã muộn, ha, xia bai nửa người trên hóa thành bão cát. Theo câu nói này nói xong, đầu của hắn hoàn toàn biến mất. Theo gió tung bay, những kia phòng ngự kết giới chút nào không có thể ngăn cản hắn mảy may. Hốp pha một quyền chùy trên đất, đập cái không, hắn tầng tầng thở dốc. Trên đất chung quanh một vệt, xia bai sớm đã biến mất, liền bụi đều không dư thừa. Liên đới chính mình ma trượng đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phẫn nộ cùng ủ rũ để hắn ngã quỵ ở mặt đất, thẳng lên eo, cúi người xuống, từng quyền đập trên mặt đất. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Hắn nằm dạp đấm đất, không ngừng lặp lại, âm thanh càng ngày càng thấp, cho đến chậm rãi biến mất. Hắn không hề động đậy mà ngã quỵ ở mặt đất, chu vi rơi vào giống như chết ngột ngạt cùng yên tĩnh. Trận này đột nhiên xuất hiện điên cuồng đại chiến sau khi kết thúc. Nguyên bản khí thế rộng rãi cổ lão trường học hiện tại sụp đổ hơn một nửa. Đầu đầu cũng có ngói vỡ tường đổ, cùng với lưu lại hỏa diễm, pháo đài u linh sợ hãi không tiếng động mà xoay quanh ở trên trời. Chậm chạp không dám hạ xuống. Giữa bầu trời, vầng minh nguyệt kia vẫn lành lạnh địa hướng về mặt đất phóng ánh trăng. Ánh trăng chiếu bắn ở quỳ xuống đất hốp pha trên người, đem bóng người của hắn kéo đến lão trưởng lão dài. Một cơn gió lạnh thổi qua, từng sợi mái tóc màu xám theo gió bay lượn, rơi vào chu vi những kia giơ lên ma trượng phù thủy trên mặt. Cho đến lúc này, bọn họ mới từ bán nhân quốc vương biến mất chấn động bên trong phản ứng lại. Nhìn dưới mặt đất không nhúc nhích hốp pha, Agraya cùng Miranda đột nhiên đã nghĩ lao xuống đi, nhưng cũng bị Dumbledore ngăn cản. Hắn xuất thần mà nhìn ngã sấp trên đất không nhúc nhích hốp pha, nhẹ giọng nói rằng, ta đến, không muốn kịch liệt rung động hắn. Sau đó, hắn đi xuống thổ pha, đem hốp pha chậm rãi hoành ôm mà lên, ôm lấy sau, mọi người mới phát hiện hắn đã sớm thể lực tiêu hao hôn mê. Hắn mái tóc màu xám chậm rãi theo gió bóc ra, Dumbledore hơi hơi đi một bước. Trên ngón tay của hắn móng tay vốn nhờ vì là chấn động rơi xuống ở địa, lộ ra sau đó trắng xám huyết nhục. Dumbledore đứng một hồi, đưa tay ra, không dám nhiều hơn nữa đụng vào này cụ thân thể yếu đuối. Hắn trực tiếp dùng ma pháp để hốp pha trôi nổi ở không trung, sau đó giơ lên ma trượng, chậm rãi lùi về sau, tách ra đoàn người. Đoàn người lặng lẽ địa vì hắn tách ra một con đường. Agraya che miệng lại, nước mắt không ngừng được địa chảy xuống. Miranda ôm lấy bờ vai của nàng, một lời không đạt, sắc mặt âm trầm trắng xám. Osilvia nhìn trôi nổi ở trên bầu trời, móng tay rớt xong, nhưng vẫn như cũ song quyền nắm chặt hốp pha. Ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Bởi phòng y tế bị phá hỏng hầu như không còn, Dumbledore mang theo hốp pha hướng đi phòng khách phương hướng. Cái khác mấy cái viện trưởng thì lại ôm lấy ở đây bị thương những học sinh khác, tỉ như Tom, Riddle cùng một ít cấp trưởng. Bốn người đồng loạt hướng về phòng khách đi đến. Tảng lớn giáo sư cùng học sinh đều cùng ở phía sau bọn họ. Về đến đại sảnh, Dumbledore đem hốp pha thả nằm trên không trung, dùng ma pháp chế tạo ra một cái hư vô nền tảng, để hắn trôi nổi ở bên trên. Vô số học sinh vây quanh ở nền tảng chu vi, liền ngay cả bộ phép thuật bộ trưởng đều nghiêng người đẩy ra đám người trước. Tựa hồ muốn mắt thấy một hồi cái này thả ra siêu cấp tấm chắn truyền kỳ thiếu niên. Lúc này, chu vi hết thảy học sinh đột nhiên chỉnh tề như một địa giơ lên hai tay, tạo thành chữ thập với ngực. Bọn họ nhìn cái kia nằm ở ma lực trên bình đài thiếu niên, yên lặng mà bắt đầu cầu khẩn. Dumbledore đi tới Slughorn bên người, nhẹ giọng nói rằng, chữa khỏi hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Vòi biển giống như mập mạp, Slughorn móc ra khăn lụa xoa xoa đầu đầy mồ hôi lạnh, quay đầu khó khăn đoàn người đông đúc, tựa hồ là đi lấy thuốc. Sau đó, Dumbledore đi tới vẫn như cũ nơi đang kinh ngạc trạng thái bộ phép thuật bộ trưởng trước mặt, nói rằng, để Armando hiệu trưởng cùng cái khác trường học y trở về đi. Hiệu trưởng tuy rằng có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Người không thể để một cái Hogwarts hiệu trưởng chết ở chức vụ ở ngoài, như vậy sẽ gây thành không thể nào tưởng tượng được hậu quả. Mà bộ phép thuật bộ trưởng nhưng phảng phất không chút nào nghe thấy hắn. Ánh mắt hắn nhưng chớp cũng không nháy mắt địa nhìn chằm chằm trôi nổi ở trên bầu trời hốp pha. Đột nhiên hỏi, hắn tên gọi là gì? Mà Dumbledore nhưng che ở hốp pha trước mặt, ngăn cản bộ phép thuật bộ trưởng ánh mắt, lạnh lùng nói rằng, hiện tại còn không phải lúc. Leonard, không nên để cho tiếng tăm cùng chính trị hủy diệt thế giới quang minh. À, mà bộ phép thuật bộ trưởng nhưng nhún nhún vai, ánh mắt vẫn như cũ lướt qua Dumbledore vai, vững vàng mà chăm chú vào hốp pha trên người. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ